Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, Lý Thế Dân sát tâm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng Trương Thư Sinh sau khi nói xong. Tần Thiên cũng không có vội vã vào cung đem chuyện này nói cho Lý Thế Dân, mà là phái người đi thành Trường An các nơi điều tra. Xem giả đồng tiền là chỉ ở cửa tiệm hắn xuất hiện, còn là cả thành Trường An đều đã xuất hiện. Hắn làm việc, nhưng cầu ổn thỏa, loại chuyện này, tương đối mà nói vẫn là rất tốt điều tra. Cho nên hoàng hôn tả hữu thời điểm, Tần Thiên đã lấy được mình câu trả lời mong muốn. Tiểu công gia, tiền giả các nơi đều có, rất nhiều cửa hàng đều có nhận được tiền giả. Thậm chí một ít phổ thông dân chúng trong tay, bây giờ vậy xuất hiện tiền giả, liền dân chúng trong tay đều có tiền giả, như vậy có thể biết tiền giả lưu thông là có bao nhiêu nhanh chóng. Sự việc so Tần Thiên tưởng tượng muốn càng nghiêm trọng hơn một ít. Tần Thiên ở phòng khách tới lui đi mấy bước, sau đó, hắn liền trực tiếp đi thư phòng. Chuyện này, phải mau sớm giải quyết mới được, cho nên hắn ngày mai chuẩn bị vào chiều sớm, mà hắn bây giờ muốn viết tấu chương. Màn đêm tướng lãnh, Lý Nguyên Cảnh trong phủ, vương gia, tiền giả sự việc bị người phát hiện. Hơn nữa Tần Thiên đã biết được, chỉ sợ, câu nói kế tiếp người làm cũng không có nói ra. Nhưng có ý gì Lý Nguyên Cảnh cũng biết rõ, hắn có chút không thích hừ một tiếng, tựa hồ có chút tức giận, phải biết. Tần Thiên rất lợi hại, chuyện này bị hắn phát hiện, chỉ sợ sớm muộn phải bị ra ánh sáng. Cái này Tần Thiên, thật là đáng ghét, Lý Thế Dân đã phái hắn đi thành Kim Lăng, hắn trực tiếp đi không được sao, làm gì còn muốn ở thành Trường An lưu lại nửa tháng. Liền bởi vì là Tần Thiên lưu lại cái này nửa tháng, hắn chú tâm chủ tính thật lâu sự việc. Chỉ như vậy xuất hiện bất ngờ, hắn muốn tạo phản, mà tạo phản liền cần tiền tài tới chống đỡ. Hắn đất phong thu vào tiền tài là không ít, nhưng so với tạo phản nghiệp lớn mà nói, chút tiền đó nhưng là không đủ. Cho nên, hắn liền nghĩ đến tiền giả sự việc. Hơn nữa, giá tiền lưu thông sẽ để cho Lý Thế Dân đế quốc thay đổi rất không yên. Cái này đại đường không yên. Vậy hắn Lý Nguyên Cảnh liền có cơ hội, tiền giả chế tạo ra sau đó, hắn vốn là hẳn đi những địa phương khác chảy vào thị trường. Dẫu sao cách thành Trường An càng xa, tương đối mà nói liền càng an toàn. Bất quá, trước đoạn thời gian, hắn cực kỳ cần tiền tài tới gom góp binh mã, cần nhanh chóng đạt được tiền tài, mà toàn bộ đại đường, tiền tài lưu thông nhiều nhất nhanh nhất địa phương. Không ai bằng thành Trường An, tình huống lúc đó khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể bí qua hóa liều, ở thành Trường An lưu thông tiền giả, mà tiền giả lưu thông sau đó, vẫn luôn không có bị người nào phát hiện, hắn không nghĩ tới, Tần Thiên mới vừa trở về không mấy ngày, liền bị Tần Thiên phát hiện, lúc này Lý Nguyên Cảnh là có chút tức giận. Làm sao Tần Thiên hết lần này tới lần khác vào lúc này trở về? Hơn nữa hắn làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại thành Trường An dừng lại nửa tháng? Chuyện này một khi bị Lý Thế Dân hiểu biết, hắn ở thành Trường An mua bán liền làm không được. Lý Nguyên Cảnh tới lui lui đi. Hồi lâu sau, mới rốt cục quyết định, nói, lập tức phân phó. Để cho người chúng ta mang hàng hóa mau rời khỏi thành Trường An. Đi những địa phương khác đem tiền giả lưu thông đi ra ngoài. Còn nữa, thành Trường An bên trong, tất cả biết được bổn vương cùng chuyện này có liên quan người. Cũng cho ta xử lý xong. Cái này mua bán ở thành Trường An nhất định là làm không nổi nữa. Mà Tần Thiên vẫn còn ở. Như vậy lấy Tần Thiên bản lãnh. Thiếu không được tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn. Như thế, tất cả cùng chuyện này có liên quan người, liền đều phải chết. Lý Nguyệt Cảnh phải bảo vệ tốt mình mới được. Chỉ cần hắn ở đây, hết thảy liền cũng còn có hy vọng. Mà hắn như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người dựa theo hắn nói đi làm. Sáng sớm ngày kế, Thu Phong lạnh lùng, quần thần đứng tại đại điện lên, cũng có thể cảm thấy tí ti dùng mình, mà mọi người đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì là từ trở về sau đó, liền không có vào triều Tần Thiên, ngày hôm nay lại tới vào triều sớm, hắn là muốn đi thành Kim Lăng, Lý Thế Dân cho hắn gia hạn liền nửa tháng thời gian, là để cho hắn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, bồi bồi công chúa phu nhân, hắn tới lâm triều làm gì? Đối với Tần Thiên, trong triều không ít người cũng không có hảo cảm gì. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên tới, cũng có chút bất ngờ. Nhưng hắn biết, Tần Thiên nếu tới, nhất định là có chuyện. Cho nên, khi nhìn đến Tần Thiên sau đó, Lý Thế Dân liền hỏi, Tần Ái Khanh, ngươi tới vào triều, nhưng mà có chuyện gì không? Tần Thiên đem tấu chương nộp đi lên, nói, Thánh thượng, thần phát hiện gần đây thành Trường An tiền giả tràn lan. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng ta đại đường trật tự bình thường phát triển. Cũng sẽ để cho ta đại đường ổn định bị phá xấu xa. Có người ở sau lưng tư làm tiền giả. Đây quả thực là đối với ta đại đường phá hủy. Đây là âm mưu. Vì vậy thần thỉnh cầu thánh thượng, phái người điều tra kỹ chuyện này. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng, mà hắn như thế sau khi nói xong, trong triều quần thần nhất thời kinh hãi. Cái gì, lại có người dám tư làm tiền giả? Ai lớn gan như vậy, lại dám làm tiền giả? Phải biết, đây chính là diệt cửu tộc tội lớn à? Ai nói không phải, như vậy sự việc, cũng có người dám làm. Tiền quan hệ đến triều đình vận hành và ổn định. Cho nên từ cổ chí kim đều là nắm trong tay tại triều đình trong tay. Nếu không những người khác cũng có thể chế tạo tiền nói, vậy bọn họ há chẳng phải là có cùng triều đình chống đỡ được tài lực? Bất kỳ triều đình cũng thì không muốn thấy loại chuyện này phát sinh. Cho nên tư làm tiền giả là lớn tội, là phải bị diệt cửu tộc. Nhưng hôm nay lại có người dám làm loại chuyện này, mọi người đều rất khiếp sợ. Lý Thế Dân nhìn xong Tần Thiên tấu chương sau đó, trong ánh mắt đã lộ ra sát ý tới. Làm chuyện này ngươi là muốn lật đổ hắn toàn bộ đại đường à? Đại đường khai quốc bất quá mười mấy năm, vẫn là rất non nớt. Hôm nay phát sinh loại chuyện này, đối với hắn Lý Thế Dân mà nói là một nghiêm trọng khảo nghiệm. Không xử lý tốt, thật sẽ để cho hắn đại đường cái này mười mấy năm cố gắng chi tiền chi nước chảy. Bóp, Lý Thế Dân tức giận trực tiếp đem tấu chương ngã ở trên bàn. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Mọi người xem Lý Thế Dân ánh mắt đều mang khủng bố. Té tấu chương động tác này, trước đây Lý Thế Dân nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm. Hiển nhiên, hắn bị chọc tức, to gan. Thật là lớn gan à, ta đại đường khai quốc mười mấy năm, dám đánh tiền giả chủ ý, cái này còn là lần đầu tiên, người giật dây, thật đem chấm coi thành kẻ ngu sao? Tức giận Lý Thế Dân có chút kêu lên gầm thét hầm hừ. Sau đó, hắn trong ánh mắt nhất thời lộ ra sát khí tới, đồng tiền có thể giả tạo, nhất định là khuôn đúc bị người đánh cắp trộm chảy đi ra ngoài. Tất cả phụ trách đúc đồng tiền, có cơ hội tiếp xúc khuôn đúc, cũng cho chấm giết. Sau đó xuất hiện lại chuyện này, tất cả cùng chi có liên quan người tội liên đới, một cái đều chớ nghĩ sống. Thiên tử giận dữ, toàn bộ đại đường đều phải làm biến sắc, chảy máu nhất định là phải làm gia tăng. Lý Thế Dân tiếng nói rơi xuống, trong triều quần thần mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng lại cũng không có người đứng ra cầu tha thứ. Giống như loại chuyện này, nên trấn nhiếp một chút, để cho phụ trách người rõ ràng. Chỉ cần dám làm, hậu quả chính là chết. Lý Thế Dân cũng biết lúc này giết lầm vô tội, nhưng so sánh hạ, đây là tổn thất nhỏ nhất một loại thủ đoạn.